Khi khách hàng nói sản phẩm không bảo hành, tôi không dám mua, nhân viên bán hàng có thể nói, đúng vậy, sản phẩm này không cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, nguyên nhân là do giá thành quá thấp, không bao gồm phí bảo dưỡng, nhưng chất lượng thì có thể tin tưởng được. Khi khách hàng nói, tôi rất nghi ngờ về chất lượng của sản phẩm này, do đây không phải là sản phẩm thượng hạng, nên nhân viên bán hàng có thể trả lời, đây là sản phẩm gia công, chất lượng có chút vấn đề nên giá rất rẻ. Không có thứ gì thập toàn thập mỹ, tất cả các sản phẩm đều có khuyết điểm. Nếu khách hàng nêu ý kiến hợp lý mà người bán hàng phủ định hoặc phản đối, thì hiệu quả chưa chắc đã tốt. Khi đó, cách tốt nhất chính là bổ sung ưu điểm thuyết phục đối phương mua hàng. Nói lảng sang chuyện khác. Nói lảng sang chuyện khác, hay còn gọi là đánh trống lảng, là một cách để giữ tâm lý bình tĩnh, cố ý phớt lờ vấn đề nào đó. Thông thường, nhân viên bán hàng nên giải đáp mọi thắc mắc, giúp khách hàng hiểu rõ về nhu cầu của mình, hiểu về sản phẩm, nhưng điều này không có nghĩa bạn phải giải đáp tất cả mọi câu hỏi. Huy là ông chủ một cửa hàng bán đồ gia dụng. Có một lần, một cặp vợ chồng đến cửa hàng của anh chọn đồ. Khi phát hiện giá cả hàng hóa tương đối cao, cặp vợ chồng nói, chúng tôi phải về nghiên cứu thêm. Huy lập tức nói với người chồng, anh có định chuyển những đồ này về không? Hay để chúng tôi giúp anh chuyển đồ? Người chồng hỏi người vợ, được không em? Chỉ nghe thấy người vợ nói, để họ chuyển đến lại tốn tiền, chúng ta hãy tự chuyển đi. Thế nhưng tốt nhất không sử dụng hai cách sau đây. Thứ nhất, không đả động đến khiến khách hàng có cảm giác bị coi thường, không hài lòng, không nên cố tình bỏ qua. Thứ hai, không giải thích khiến khách hàng nghi ngờ, thay vào đó, hãy kiên nhẫn giải đáp khách hàng. Trả lời thành thật. Có lúc khi làm công việc tiếp thị không nên nói quá lời về điểm tốt của sản phẩm, như vậy sẽ không được khách hàng tin tưởng. Khi gặp gỡ khách hàng, chúng ta có thể bắt đầu giới thiệu từ khuyết điểm của sản phẩm. Vậy tại sao lại dùng cách này? Bởi như vậy sẽ làm thỏa mãn tâm lý lựa chọn của khách. Sau đây sẽ là kinh nghiệm từ một câu chuyện kinh điển được lưu truyền rộng rãi. Một nhân viên đã làm công việc tiếp thị được mấy chục năm. Một ngày, ông đột nhiên cảm thấy chán ghét việc phải nói lời giả tạo, thổi phồng chất lượng sản phẩm để thu hút khách hàng. Ông thấy việc này khiến mình bị áp lực. Ông quyết định sẽ không lừa gạt mọi người nữa. Do đó, ông hạ quyết tâm từ giờ sẽ nói thật với khách hàng. Cho dù bị sa thải cũng không có gì đáng tiếc. Sau khi có ý nghĩ này, trong lòng ông cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Ngày hôm đó, có một khách hàng đi vào cửa hàng. Khách hàng hỏi có loại bàn tự điều chỉnh chiều cao và tự gấp không? Ông mang đến một chiếc bàn và thành thật giới thiệu. Ông nói, nói thật, loại bàn này chẳng tốt gì cả. Chúng tôi chỉ muốn bán đi cho nhanh. Vậy ư, nhưng ở đâu cũng dùng loại bàn này. Tôi thấy nó rất có tác dụng. Có lẽ thế, nhưng theo tôi thấy chiếc bàn này không được như quảng cáo. Không sai, nó là loại mới nhưng kết cấu có vấn đề. Nếu tôi không nói về khuyết điểm của nó thì chẳng khác nào tôi lừa ông. Kết cấu có vấn đề ư? Người khách hỏi lại. Đúng thế, kết cấu của nó quá phức tạp, không đơn giản chút nào. Lúc này, ông đi tới gần chiếc bàn và gõ lên mặt bàn. Nhẽ ra chỉ nên gõ nhẹ, nhưng ông lại gõ mạnh, khiến chiếc bàn bị sập xuống đè vào chân vị khách. Xin lỗi, tôi không cố ý. Lúc này, người khách bật cười với vẻ mặt vui vẻ. Rất tốt, nhưng tôi phải xem xét thêm đã. Không sao, mua hàng mà không chọn kỹ sẽ bị thiệt. Ông hãy xem loại gỗ làm ra chiếc bàn. Chất lượng của nó cũng không tốt lắm, sức chịu đựng lại rất kém. Nói thẳng ra tôi khuyên ông nên mua loại bàn khác. Ông hãy tới cửa hàng khác xem, hàng ở chỗ khác tốt hơn nhiều. Rất tốt. Khách hàng nghe xong rất vui, quyết định phải mua chiếc bàn này và phải mua ngay lập tức. Khách hàng vừa đi khỏi, nhân viên bán hàng liền bị quản lý trách và thông báo ông bị sa thải, phải làm thủ tục rời khỏi công ty ngay. Lúc này đột nhiên có rất nhiều người đi đến và yêu cầu được xem loại bàn đa công dụng. Trong chốc lát họ mua tới mấy chục chiếc bàn và cho biết chính vị khách vừa mua bàn ở đây giới thiệu. Vậy là cửa hàng đã bán được rất nhiều bàn. Chuyện này đến tai giám đốc, nhân viên tiếp thị không những không bị sa thải và còn được đề nghị tiếp tục hợp tác. Hơn nữa, giám đốc còn tăng lương cho ông gấp 3 lần, thời gian nghỉ phép tăng gấp đôi, còn lấy cách giới thiệu sản phẩm của ông làm phong cách tiếp thị mới cho công ty và yêu cầu ông tiếp tục phát huy như vậy.